Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, thứ 218 chương Quỷ Dị Nhất Tổ Hợp 2. Yêu Nghiệt sắc mặt không thay đổi nói vô sỉ nói, còn học viện lão sư rốt cuộc tin hay không, sẽ không quan chuyện của hắn, đương nhiên, học viện lão sư sẽ tin, loại này nói ra mình cũng sẽ không tin lời. Học viện lão sư lại không ngốc, liên viện trưởng tên gọi cái gì cũng không biết, sao có thể thực sự tin đứa bé này lời, nhưng mà trong tay đối phương lấy lại là Thiền Tông Thánh Hoa. Mặc kệ này đóa Thánh Hoa là tiểu cô nương này thế nào lấy được. Đối với Thiền Tông đến nói cũng không thể nhượng Thánh Hoa lưu lạc bên ngoài. Lẽ nào tiểu cô nương này thật là theo Thiền Tông tới? Học viện lão sư trong lòng do dự. Năm ngoái bọn họ học viện gian thi đấu thực sự nhượng Nam Thành học viện mất hết mặt. Tiền tam bọn họ là căn bản là bất ôm hy vọng. Dù sao đối phương là tam đại tông môn, đã nếu có thể, hắn còn là hy vọng Nam Thành học viện có thể tương học viện khác so với xuống. Nghĩ như vậy, học viện lão sư tâm đã bắt đầu thiên hướng Vân Sơ. Hắn nhìn nàng, cuối cùng hạ giọng nói. Chuyện này ta không làm chủ được, lão phu phải mời ký các lão sư khác hoặc là phó viện trưởng, nói xong. Hắn nhượng Vân Sơ chờ người ở tại chỗ sau đó, quay người đi, thấy hắn đi rồi, Yêu Nghiệt lập tức hỏi. Tiểu Vân Vân, người nói bọn họ sẽ đồng ý nhượng chúng ta tiến vào học viện không? Vân Sơ trắng hắn liếc mắt một cái, còn không phải là ngươi, viện trưởng đại nhân đô không biết. Nhanh như vậy liền lộ ra sơ hở, Yêu Nghiệt cảm thấy ủy khuất. Ngươi không phải cũng không biết không? Không biết viện trưởng còn trách hắn. Chẳng được bao lâu, vị kia học viện lão sư lại về. Khụ, học viện làm quyết định, có thể phá lệ trúng tuyển ngươi. Bất quá trước đây, ngươi phải giữ bí mật. Chính là trước ngươi ở Thiền Tông sự tình, cũng không thể đối bất luận cái gì học viên nhắc tới. Đây là tự nhiên, Vân Sơ không chút do dự. Đáp ứng, nàng cũng không phải ngu ngốc, nàng còn đang suy nghĩ trong học viện có thể có mấy ngày thanh tịnh ngày. Hảo hảo hỏi thăm một chút cái kia cùng hồn về không sai biệt lắm pháp khí rốt cuộc ở đâu. Đương nhiên, trong tay nàng này đóa tuyết tinh liên cũng không phải thật chính tuyết tinh liên. Mà là Yêu Nghiệt biến hóa ra tới, chỉ có thể dùng để lừa gạt nhân mà thôi, nếu là thật sự chính tuyết tinh liên. Khúc Hoài Thương sao có thể không tiếc cho bọn hắn làm hại. Học viện lão sư cũng không lời vô ích, trực tiếp liền đem Vân Sơ đăng ký nhập học ghi lại. Thực lực của ngươi là ngũ giai, ngươi như vậy niên kỷ, có thực lực như vậy, là có thể đủ tiến vào lớp tinh anh. Lão phu đã giúp ngươi an bài xong, ngươi trực tiếp đi giao một chút học phí là có thể trực tiếp nhập học. Bất quá học viện là không cho phép mang tùy tùng. Hạ nhân, đứa nhỏ này, đằng đằng, Vân Sơ đạo, ai nói chỉ có một mình ta đăng ký. Nghe nói, học viện lão sư sửng sốt, còn có ai, Vân Sơ đem Yêu Nghiệt nhắc tới, đặt ở trên bàn, còn có ta đồ đệ, học viện lão sư. Hắn cảm giác mình nghe lầm, hắn chỉ đồng dạng ở kinh ngạc Thanh Doanh, sau đó chỉ hướng về phía Yêu Nghiệt, phía sau ngươi này nữ oa tử ta có thể hiểu. Nhưng người con trai, thoạt nhìn còn là một tí lớn một chút nãy hoa hoa đi. Nhượng một hai tuổi đại đứa nhỏ đăng ký học viện tu luyện. Người đặc sao thật không phải là đến đập bãi không? Tuổi tác tiểu bất đại biểu không thể tu luyện. Thiên phú là hòa tuổi tác không quan hệ, Vân Sơ thờ ơ hỏi lại. Học viện lão sư khí cười. Hảo, hảo, vậy ngươi nói cho lão phu, người này nãy hoa hoa hội cái gì? Yêu Nghiệt bất mãn, lão nhân này, kêu ai nãi hoa tử đâu? Gia niên kỷ nói ra hù chết ngươi được không? Vân Sơ lười khoát tay áo. Yêu Nghiệt, cấp lão sư lộ hai tay, Yêu Nghiệt hừ một tiếng. Sau đó vèo một cái bay ra ngoài. Học viện lão sư đang khó hiểu Yêu Nghiệt nghĩ sở trò quỷ gì. Bất quá mấy hơi thở, đột nhiên nhất logic học viện đệ tử vội vã chạy về đến. Tô trưởng lão, không xong, chúng ta, học viện chúng ta lão tổ tông pho tượng bị nâng đi, Học viện lão sư sửng sốt, kia thế nhưng sang kiến Nam Thành học viện người sáng lập. Pho tượng cao to 10 thước, nặng đạt mấy vạn cân, sao có thể có người nâng được đi? Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận long trời lở đất vật nặng chạm đất thanh. Chỉ thấy một còn chưa có thành nhân đầu gối cao như vậy 2 tuổi nãy hoa hoa. Một tay tương nặng đạt hơn vạn cân pho tượng, dễ dàng ném ở trên mặt đất. Học viện lão sư, PS, di động mã được chậm, trễ giờ còn có thể có canh tân. Ta nỗ lực viết, hết chương.